Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Đồng Hân điện thoại. Ngày thứ hai buổi sáng, Trần Phàm liền bị một hồi sợ hãi kêu thanh âm thức tỉnh. Sau đó chính là Lý Hưng Quốc quỷ kêu thanh. Anh Trần, ngươi CMN nổi tiếng, chị dâu nổi tiếng, ta CMN cũng nổi tiếng. Người này coi như là thanh tỉnh, lại có thể không có ở chị dâu phía sau cũng thêm một CMN khẩu ngữ. Nói rõ người này còn không có mất lý trí. Trần Phàm thức dậy, nhìn xem còn đang ngủ phải Kristen, thay nàng dịch tốt chan. Sau đó đi ra, đem cửa phòng cũng thuận tay mang theo. Sáng sớm, làm sao rồi? Trần Phàm nhìn xem còn mặc đồ ngủ Lý Hưng Quốc. Hắn đang nằm ở bàn bút ký bên cạnh. Hưng phấn huơi tay múa chân. Nổi tiếng, người anh em, ta microblog đến 7.31 triệu à? Cái gì? Lúc này mới một buổi tối. Anh Trần, đây chính là nghịch thiên biểu hiện à? Lý Hưng Quốc hưng phấn không được. Dắt Trần Phàm, ta còn phải cho ngươi chụp mấy tấm. Ta phải đem ngươi sinh hoạt chi tiết ghi xuống. Sau đó từ từ phát. Như vậy ta người ái mộ sẽ còn tiến một bước tăng trưởng. Sẽ còn vượt qua những người đó khí minh tinh. Ăn sủi cảo. Lúc này mẹ Lý đi ra, bưng ra một mâm nóng hổi sủi cảo. Đi gọi bạn gái ngươi thức dậy. Chỉ lo mình ăn. Mẹ Lý đánh một cái muốn trộm thường sủi cảo Trần Phàm tay. Cười lại xoay người đi phòng bếp. Tút tút tút. Lúc này, điện thoại di động reo. Trần Phàm vừa thấy, điện thoại là đạo diễn Phùng. Như vậy đạo diễn, tiện tay tiếp thông. Hey, đạo diễn Phùng, năm mới vui vẻ à? Mới một năm, chúc mừng phát tài. Cũng chúc mừng ngươi phát tài à? Đạo diễn Phùng như vậy cười lớn, rất sang sảng thanh âm. Sớm như vậy, ăn sủi cảo không? Đang muốn ăn, cái này không? Chưa tới hai ngày, ta thì đi Mỹ Quốc. Kristen kỳ nghỉ cũng sắp đến rồi. Nếu không Jackson có thể muốn nổi giận. Trần Phàm cười một tiếng. Trước đêm chặn họng, như vậy à, chấm ngoặc kép, đạo diễn Phùng như vậy quả nhiên có chút do dự. Là như vậy, vốn là muốn cùng các ngươi tụ họp một chút. Ngày hôm qua ngươi cùng tiểu thư Stewart biểu diễn thành công cực kỳ. Rất nhiều người xem cũng gọi điện thoại tới cùng phát tới điện tử điện thư. Đánh nghe tin tức của các ngươi, ta cũng không biết xử lý như thế nào. Nếu không, ở nguyên đán tiết thời điểm. Tới phiên ngươi chúng ta Tết Nguyên Tiêu dạ tiệc. Như vậy, các khán giả liền có thể hơn nữa biết rõ ngươi. Cái này ta nói không chừng. Bởi vì là ta ở nước Mỹ thời gian cũng không phải rất đầy đủ. Đến lúc đó xem đi. Trần Phàm cũng không muốn rõ ràng cự tuyệt hắn. Dẫu sao cũng là trong nước nổi tiếng đạo diễn. Có thể ở Tết Nguyên Tiêu trước 5 ngày cho ta một cái chính xác câu trả lời sao? Đạo diễn Phùng như vậy thái độ đã vô cùng không tệ. Nếu không lúc này, hắn đã sớm không nhịn được. Dù là đối phương là quốc nội nổi danh, không thành vấn đề. Tạm biệt đạo diễn Phùng. Trần Phàm cúp điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Lý Hưng Quốc nhìn Trần Phàm. Hắn nghe được đạo diễn Phùng hai chữ, có chút kinh ngạc. Đạo diễn Phùng muốn hẹn ta tham gia Tết Nguyên Tiêu dạ tiệc. Trần Phàm nhàn nhạt nói câu. Ta nói, suy nghĩ một chút nữa. Ta vẫn chưa nghĩ ra tham gia hay không. Ta thời gian cũng không phải là rất nhiều. Người quá trâu. Lý Hưng Quốc hướng về phía Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Người khác cầu cũng không cầu được cơ. Hội này, người lại còn nói muốn cân nhắc một chút. Bất quá cái này cũng không trách phải. Phải biết trên net ở toàn bộ đêm xuân. Ủng mộ du khách độ tệ. Anh Trần ngươi nhưng là một người cưỡi ngựa tuyệt trần à. Chọn là tốt nhất tiết mục căn bản cũng không có thấp thỏm nhớ mong. Lúc này Kristen cũng rời giường. Thu thập ngừng xứng đáng sau ra cửa. Liền thấy trên bàn bầy sủi cảo. Nhẫn nại không ngạc nhiên mừng rỡ kêu lớn một tiếng. Ăn ngon thật. Kristen kẹp một cái. Lần này nàng cố gắng sử dụng đũa. Vừa vặn kẹp một cái bỏ vào trong miệng. Ăn liền sau đó. Sau đó nhập vào người tới. Ở Trần Phàm bên tai nhỏ giọng hỏi. Không sau này sẽ đều ăn sủi cảo chứ? Người muốn ngày ngày ăn. Trần Phàm cười lắc đầu. Mới xuân ngày thứ nhất là muốn ăn. Còn lại thời điểm, xem ngươi cao hứng. Vậy ta yên tâm. Kristen vỗ ngực một cái. Thở phào nhẹ nhõm. Sủi cảo mặc dù ăn ngon. Nhưng là bữa bữa ăn. Vậy thì thật là có điểm không chịu nổi. Ăn xong sủi cảo, Trần Phàm quyết định cùng Kristen đi trên đường đi dạo một chút. Để cho Lý Hưng Quốc đưa mình đi Vương Phủ Tỉnh. Nơi đó nhưng là mua đồ nghỉ ngơi tương đối khá địa phương. Phụng bồi Kristen đi dạo phố một chút. Cũng tốt cảm thụ một chút giữa mùa xuân Bắc Kinh không khí ngày lễ. Kristen thấy đầy phố đều là nhãn hiệu nổi tiếng sản phẩm. Biểu hiện rất hưng phấn. Phụ nữ vô luận thân ở chỗ nào. Cũng đối với mua đồ có thiên nhiên hứng thú. Làm không biết mệt. Vương Phủ Tỉnh đường dành cho người đi bộ bên trong có rất nhiều người. Cứ việc Trần Phàm cùng Kristen cũng ăn diện một chút. Cố ý đeo kính mắt cùng cái mũ. Nhưng là vẫn là xem thường mình ở quần chúng nhân dân trong sức ảnh hưởng. Đặc biệt là một cái Trung Quốc người đàn ông cùng một cái ngoại quốc phụ nữ cùng xuất hiện thời điểm. Thì có người cố ý hướng bọn họ hy vọng. Nhất trước thời điểm bắt đầu. Vẫn chưa có người nào không biết xấu hổ hỏi. Nhưng là cuối cùng có một cô gái rốt cuộc không nhịn được. Nhìn Trần Phàm ngây ngẩn liền hồi lâu. Rốt cuộc mở miệng hỏi. Tiên sinh, ngươi, là Trần Phàm. Cái đó, đêm xuân biểu diễn ảo thuật. Nếu cũng hỏi như vậy, Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái. Tháo kính mát xuống, cười nói. Đúng vậy, ta chính là, người đẹp, có chuyện gì không? Vậy ngươi nhất định chính là Kristen. Cô gái lập tức hưng phấn nhảy cỡn lên. Hướng về phía ở Trần Phàm bên cạnh Kristen kêu. Sau đó từ tùy thân nhỏ trong sách tay móc ra bút cùng bản bút ký. Thật cao hứng thấy ngươi. Thật là không dám tin tưởng. Cho ta ký cái tên được không? Cô gái là dùng tiếng Anh nói. Vì vậy Kristen có thể nghe hiểu được. Cũng tháo xuống kính mát. Gật đầu cười. Nhận lấy bút cùng bản bút ký. Ký vào mình tên chữ. Sau đó vẫn còn cho nàng. Ta còn muốn cùng ngươi chụp chung tấm ảnh. Cô gái rất hiển nhiên chưa đầy đủ. Khi lấy được Kristen khẳng định trả lời sau đó. Nàng bận bịu đưa điện thoại di động đưa cho Trần Phàm. Có thể giúp chúng ta vỗ một cái sao? Trần Phàm có tu cười không phải nhận lấy điện thoại di động. Cho cô gái cùng Kristen theo liền một cái chụp chung. Đưa điện thoại di động trả lại cho nàng. Cô gái cao hứng rời đi. Vừa đi, còn một bên quay đầu hướng về phía Chris đà tay. Ta cho là ta người ái mộ. Trần Phàm có chút lúng túng hướng về phía Kristen giang tay ra cười. Xem ra vẫn là ngươi mị lực lớn hơn một chút. Ta trời xanh chính là cây lớn bên người cỏ nhỏ. Hoa hồng bên cạnh lá xanh. Đây là Trung Quốc chiết tiếng nói sao? Kristen nhìn Trần Phàm cười đắc ý. Ta lấy là đi qua sau buổi tối hôm qua. Nơi tiếng tăm sẽ vượt qua ta. Nhưng là xem ra. Ta vẫn là coi thường liền mình. Được rồi, ngươi là đúng. Trần Phàm nhô lên bả vai. Mau đi mấy bước, cùng Kristen vai sóng vai đi lại. Lúc này Vương Phủ Tỉnh trên đường cái người càng ngày càng nhiều. Có chút người ai chân người cùng chân mùi vị. Nếu đã tháo xuống kính mát, liền phải làm cho tốt bị người nhận ra sau nửa bước khó đi chuẩn bị. Quả nhiên, ở Trần Phàm cùng Kristen đi không nhiều xa. Liền lại nghe được có người tiếng thét chói tai. Rất rõ ràng cho thấy nữ tiếng đứa nhỏ. Dĩ nhiên cũng có thô cuồng giọng nam. Rất nhanh thì có người vây quanh. Đại ảo thuật gia Trần Phàm. Có người hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng kêu. Đúng vậy, là ta. Trần Phàm giơ tay lên. Hắn mỉm cười cùng người chào hỏi. Rất nhanh nơi này liền vây bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng. Đem Trần Phàm cùng Kristen bao vây lại. Biểu diễn một chút, biểu diễn một chút. Có người ở trong đám người lớn tiếng kêu. Rất nhanh hắn lời lấy được mọi người đồng ý. Đều không tự chủ được phát ra tiếng kêu. Biểu diễn một chút. Nhiều người như vậy cùng chung hô thanh âm. Vẫn đủ có khí thế. Kristen dắt Trần Phàm tay. Khóe mắt đều là nụ cười. Không chút nào bởi vì là danh tiếng của mình bị Trần Phàm đoạt mà cho thấy lúng túng nét mặt như. Đưa đám. Ngược lại còn thật cao hứng. ngày hôm nay ta là cùng bạn gái đi dạo phố. Trần Phàm cười, cho nên cũng không có chuẩn bị xong muốn biểu diễn cái gì ảo thuật. Nếu như mọi người muốn xem mà nói, sau này sẽ còn có cơ hội. Lúc này một đám quần áo đồng phục an ninh cũng nhanh chóng đi tới. Bọn họ ở giải tán đám người. Rất hiển nhiên, Trần Phàm cùng Kristen đến để cho con đường này trở nên kẹt dậy rồi. Tiên sinh Trần, tiểu thư Kristen, thật là thật xin lỗi. Xin hỏi ngài phải đi nơi nào? Chúng ta sẽ là người cung cấp bảo vệ thủ. Một người an ninh mặt mỉm cười nhìn Trần Phàm cùng Kristen. Không, chúng ta thì tùy đi dạo một chút. Trần Phàm thấy trận này ỉ vào, đã mất đi dạo phố hứng thú. Nhìn xem Kristen, nàng cũng là mặt đầy không biết làm sao. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là như vậy tình hình. Bởi vì làm cái này người ta tấp nập đãi ngộ đối với nàng mà nói. Thật đúng là lần đầu tiên gặp. Chúng ta phải đi về. Cảm ơn. Trần Phàm rất lễ phép từ chối khéo các nhân viên an ninh ý tốt. Sau đó cùng Kristen đi trở về phủ. Xin hỏi ngươi sẽ còn ở trên Nguyên Tiêu dạ tiệc sao? Có người không cam lòng. Ở phía sau lớn tiếng hỏi. Ai biết được. Trần Phàm cười một tiếng. Ta mình cũng không biết. Chuyện sau này cũng không ai biết thì như thế nào. Vừa nói hai người ở các nhân viên an ninh dưới sự bảo vệ. Thật nhanh ra phố lớn. Tìm được Lý Hưng Quốc xe. Chui vào bên trong xe. Bọn họ thật giống như đang đối với ngươi hô cái gì. Kristen hướng về phía Trần Phàm nói. Đúng vậy, ta nghe được. Trần Phàm lắc đầu một cái. Ta bắt đầu còn nể tình Temer Killer sinh sống. Ta cũng vậy. Kristen nhìn xem Trần Phàm để xác định hắn nói đúng lời thật vẫn là làm trò đùa. Người chắc chắn thật phải đi về sao? Các ngươi mới xuân mới bắt đầu đâu. Bất quá ta muốn so sánh với đặc biệt khẳng định lúc này rất nhớ ta. Hoặc là hận ta. Đúng vậy, như vậy. Chúng ta thì đi đi. Dù sao sau này ta sẽ còn trở lại. Trần Phàm gật đầu một cái. Mình mùa xuân cuộc hành trình. Nhìn như thì phải kết thúc. Bất quá ở chỗ này. Mình tìm được mình nên tìm được đồ. Lúc này Trần Phàm điện thoại vang lên. Là ta. Trần. Trần Phàm nhận nghe điện thoại. Sau đó liền nghe được bên trong truyền tới một thanh âm người phụ nữ. Xin hỏi ngươi là ai? Ta thanh âm không nghe ra. Là ta, đã từng thiếu chút nữa bị lầm cho rằng là ngươi bày mà. Nhớ ra rồi sao? Phụ nữ thanh âm rất thành thục cũng rất cảm tính. Trần Phàm rốt cuộc nhớ tới. Trên mặt cũng hiện ra nụ cười tới. Nói thật, hắn vẫn tương đối thích Đồng Hân chủ trì phong cách. Người cũng nghe không tệ. Chị Đồng Hân sao? Có chuyện gì? Có thì giờ rảnh không? Ngày mai cùng nhau tụ họp một chút. Bên kia Đồng Hân nói, là như vậy, đạo diễn Phùng nói, đêm xuân thành công cử hành, hắn muốn cử hành một cái tiệc ăn mừng. Phải biết năm nay đêm xuân tần suất lượt xem nhưng là đánh phá kỷ lục. Là gần đây 10 năm qua tần suất lượt xem tốt nhất một lần. Muốn tới sao? Đều là một ít phía sau màn cùng người MC còn có mấy cái trong vòng cùng đạo diễn Phùng quan hệ. Không tệ, Trần Phàm đem điện thoại che. Hướng về phía Kristen cười nói. Có một dạ tiệc ăn mừng. Muốn không muốn đi. Ngày mai. Đi. Tại sao không thì sao? Nếu là vòng giải trí sự việc. Cũng hướng sau này có thể sẽ tiến quân Trung Quốc thị trường. Kristen suy nghĩ một chút. Vẫn gật đầu một cái. Nhìn đi. Trần Phàm cũng không tiện cự tuyệt đối phương mời. Là ngày hôm qua cái đó tiết mục người MC. Rất đẹp. Cũng rất hấp dẫn, sexy, converter dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,